Chương 563, gờ dạ nịt cả vờ. Thu được The Fort Gym nụ cổ bạc hở về sau, Lạc Ninh bọn người về tới bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong đem chiếc cổ cùng giờ dạ gồn cho bộ kẹ mẩn trung tâm ý ta về sau. Lạc Ninh liền dựa theo lệ cũ ngồi xuống hưu nhàn khu bên trong. Cái chấn nhỏ này bên trên mặc dù bộ kẹ mẩn trung tâm, nhưng đáng tiếc là, ở chỗ này nhậm chức, cũng không phải là giỏi tiểu thư. Thiếu đi một phong cảnh tuyến mặc dù làm cho người tiếc nuối, nhưng là Lạc Ninh hiện tại chú lực cũng không có ở phương diện này, hắn đã hoàn toàn bị bàn bên mấy vị huấn luyện ra nói chuyện hấp dẫn. Này này, ngươi có biết hay không, Sở Ti Vân tiên sinh đi vào chúng ta đi phọt tảo một vị mang theo kính mắt, nhìn còn chưa tới có thể ra ngoài lữ hành niên kỳ thiếu niên đối ngồi tại bên cạnh mình tiểu đồng bọn thần thần bí bí nói, sau khi nói xong, hắn còn khẩn trương nhìn một chút chung quanh. Đương nhiên, Dư A theo hắn động tác này chỗ biểu thị Dư bí mật biết tới nói, hắn lời nói để Si Bèn có chút lớn chính là thật thật thật bên cạnh, đồng dạng là mang theo kính mắt, chảy nước mũi tiểu đồng bọn sau khi nghe, lập tức kích động lời nói đều nói không rõ ràng. Vội vàng cố gắng hồng hộc một tiếng hít một hơi nước mũi của chính mình, rốt cục đem lời hoàn chỉnh nói ra, thật thật thật thật Lạc Ninh nuốt nước miếng một cái, chút buồn nôn. Tiểu hòa tử, ngươi như thế, đại ca ca ta thật sự là không muốn tiếp tục nghe trộm A thiếu niên hình như cũng đúng mình tiểu đồng bọn hút nước mũi nuốt xuống động tác này biểu thị buồn nôn, phanh một tiếng đập tiểu đồng bọn cánh tay một lúc sau, mới nghiêm túc nói ra, nói nhảm. Ta có thế lừa ngươi ta đêm qua tại bến tàu chơi đùa thời điểm nhìn thấy, đích thật là Sở Ti Vân tiên sinh bản nhân, không sai nhé nhé nhé vậy cái kia Sở Ti Vân trước tiên sinh hiện tại ở đâu Lạc Ninh lập tức. Cười ngất, nguyên lai ngươi nha là cái cả lầm á ai biết được, bất quá hắn là hướng về phía sau núi đi đến. Sở Ti Vân tiên sinh gần nhất ưa thích thăm dò một chút sơn động cùng di ti cờ hờ cổ, tăng thêm hắn trước kia liền thích vô cùng một chút hóa thạch cùng thần kỳ tàng đá. Như vậy hắn hiện tại khẳng định là tại gờ dạ nịt cả vờ bên trong. Thiếu niên có phần thám tử lừng danh dáng vẻ, đối với mình cả lâm tiểu đồng bọn run lên khỏe mắt, lắp một đợt hoàn mỹ bê thật thật thật tiểu đồng bọn hiển nhiên là kích động lên, nước mũi của hắn phao lại bắt đầu sung ra. A Tây thật thiếu niên quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Hồng hộc dầm nhẹ nhẹ nhẹ đi đi đi đương nhiên muốn đi nhẹ nhẹ nhẹ đi đi đi nhìn xem hai người thiếu niên một thanh đem trong tay xỉ chuột bẹ dí nước uống xong. Sau đó tay bắt tay chạy ra bộ kẹ mẩn trung tâm, Lạc Ninh chỉ có thể lắc đầu cảm thán một tiếng. Nhân tài A Lạc Ninh, thế nào nhìn xem Lạc Ninh gật gù đắc ý dáng vẻ, đóa nhi mang theo thần sắc tò mò, tới gần về sau hỏi. Tức một tiếng, hôn một cái đóa nhi kiểu kiểu non nớt bờ môi nhỏ về sau, Lạc Ninh đờ ơ ý gật đầu. Không có gì, đóa nhi son phấn thật sự là ăn ngon, ban đêm phải thật tốt chiếu cố. Phi khụ khụ, chờ bộ kẻ mần cầm về, chúng ta đi một chuyến gỡ dạ nịt cả vợ nhìn xem, nghe nói hồ hền địa khu quán quân Sở Ti Vân tiên sinh ở nơi đó. Quán quân giống như Lạc Ninh lợi hại sao, lù gì ạ sao xỉ củn sao lạ tì ạ sao gì cả chấp chấp con ngươi, manh manh đát mà hỏi. Đại khái, là không có Lạc Ninh không xác định, tối thiểu dựa theo nguyên tắc tới nói, là không có. Bất quá cái này thế giới chân chính, ai cũng không nói chắc được hắn có thể hay không bị thần thú thừa nhận đâu. Dù sao Sở Ti Vân cũng coi là một cái phi thường ưu tú huấn luyện ra, lấy thần thú đi theo, Lạc Ninh cũng không thấy đến cái gì kinh ngạc. Kêu cái gì đẹp mắt, dù sao đều là nhân loại mà nghe thấy đối phương không có thần thú cái gì, gì cả lập tức liền không có hứng thú. Nếu là nhân loại, tại gì cả trong lòng, bất kỳ người nào đều cùng Lạc Ninh không so được. Nghĩ nhìn. Mình Ninh Nhi cả một đời đều nhìn không đủ, chỗ nào còn thời gian đi xem người khác đấy gờ dạ nịt cả vờ, nói không chính xác vật gì tốt Lạc Ninh trầm ngâm, sau đó đối dị cả đưa ra nghi vấn. Dù sao thế giới này phát hiện mẹ gạ tiến hóa thạch, nói không chính xác Sở Ti Vân đến nơi này chính là vì cái này mẹ tùa rột mẹ gạ sở tồn về sau, lại còn không biết thỏa mãn, thật sự là một cái lòng tham không đáy người. Lạc Ninh quyết định mau mau đến xem. Nếu như có thể sờ đi tiến hóa thạch lời nói ha ha. Ba gờ dạ nịt cả vợ là tọa lạc ở đi phọt tảo hướng tây bắc một cái hố quật, duy nhất cửa vào tại hào thủy đạo. Ngươi thuận đi phọt tảo bãi cắt đi lên, đi thẳng A đi, đi đến cuối con đường về sau, trông thấy một tòa núi lớn cùng một cái sơn động, đoán chừng chính là chỗ đó không sai. Ở trong game, nhân vật chính cần đem sở tổn xã trưởng thư tín đưa cho tại trong động quật con của hắn Sở Ti Vân. Bất quá tại thế giới hiện thực cái này tùy thời có thể lấy bấm bổ kẹ mẩn đồng hồ màn hình nói chuyện thời đại, thư tín cái gì ngoại trừ tình nhân và bạn qua thư từ ở giữa trang bức bên ngoài, mấy có lẽ đã bị đào thải. Nơi này giống như chút đen dáng vẻ nhìn trước mắt cao ba thước, rộng 2 mét sơn đạc vòi quật, gì cả chút đạp đạp, sau đó thận trọng ôm chặt Lạc Ninh cánh tay. Trên mạng giáo trình nói như thế nào tới, nữ sinh muốn nũng nịu, muốn yếu đuối, muốn làm cho nam nhân ý muốn bảo hộ gì cả, người trước kia không là ưa thích thăm dò sao đoá nhi kỳ quái nhìn thoáng qua yếu đuối tiểu nữ tử bộ dáng gì cả, đối với nàng đống nhiên cái này một bộ dáng biểu thị không hiểu. Gì cả bởi vì là vừa mới nhục thân, cho nên, nàng đối với thế giới này là lấy phi thường nồng hậu dạy đặc thăm dò còn đen như mực động quật cái gì, gì cả mới không sợ đấy, mưa gió 2.000 năm bên trong, cái gì chưa thấy qua khủ khủ, chúng ta đi đấy gì cả tẳng háng một cái, lắc lắc cái đầu nhỏ về sau, lôi kéo Lạc Ninh dẫn đầu tiến nhập trong động quật. Động quật bên trong vô cùng đen, ngoại trừ nơi cửa chút một tia tia sáng xuyên thấu vào bên ngoài. Những địa phương khác đều là tại ngọn núi nội bộ, hoàn toàn không có cái gì vật sáng. Lúc này, trước kia làm hải đăng nguồn phát sáng ảm phạ rồ liền là tốt nhất đồng bạn làm phiền ngươi, ảm phạ rồ, sử dụng flash. Ô ảm phạ rồ gật gật đầu, cái đuôi bảo châu bắt đầu thả phóng ra quan mang, tiếp lấy càng ngày càng sáng, đem hang động chiếu giống như ban ngày. Quả nhiên a, đèn tin cái gì, hay là bổ kẹ mần dùng tốt nhiều. Lạc Ninh cảm thán. Đưa trong tay đèn tin cho thu hồi hệ thống không gian, nắm đoá nhi cùng dì cả hướng chỗ sâu đi đến.